thần cấp đại điếm trưởng, chương 14:14, cửa tiệm này của ngươi ta mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói này ông chủ, nếu tên cửa hàng đã là Thương Thành, ngươi không cảm thấy là chỉ có hai mặt hàng thì hơi ít sao? Sau khi ăn thanh cay và uống Coca-Cola xong, bộ ly ca không nhịn được nói. Thanh cay và Coca-Cola tuy rằng ngon miệng, hơn nữa còn có hiệu quả cực lớn, nhưng bộ ly ca cảm thấy nhược điểm chí mạng duy nhất thì có một, đó chính là phân lượng quá ít. Vấn đề thiếu hàng hóa, chủ cửa hàng ta đây cũng không biết phải làm sao, chẳng lẽ ta không muốn có mặt hàng mới sao? Lạc Xuyên nghe thấy lời của bộ ly ca, không nhịn được trợn mắt xem thường. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lời nói ra lại thay đổi. Hàng hóa mới về sau sẽ có. Ai, ông chủ ngươi đã nói đến lần thứ ba rồi đấy. Bộ ly ca bĩu môi, đáp lại. Lạc Xuyên không trả lời. Sau khi nói chuyện phiếm với Lạc Xuyên, bộ ly ca rời khỏi cửa hàng. Lúc này, một chiếc xe ngựa trang trí xa hoa chậm rãi chạy từ cửa thành phía đông vào trong thành Cửu Diệu. Xe ngựa dùng thanh lân mã để kéo khí tức khủng bố tản ra khắp nơi. Theo truyền thuyết thì thanh lân mã có huyết mạch của rồng, vừa trưởng thành thực lực đã đạt đến cảnh giới tạo hóa. Người tu luyện và dân chúng ven đường đều né tránh, vẻ mặt tôn kính và sợ hãi. Ở ngay trước xe ngựa còn có một dấu ấn khá bắt mắt, đó là hình mặt trăng màu bạc. Mọi người ở thành Cửu Diệu đều không xa lạ gì với dấu hiệu này, bởi vì đây là dấu hiệu của Ngân Nguyệt Phủ. Ngân Nguyệt Phủ, một trong những đại tông phái xung quanh Thiên Tinh Đế Quốc, thực lực cũng không kém hơn Thiên Tinh Đế Quốc. Chậc chậc chậc, thật sự là không ngờ được bản thiếu gia lại đến thành Cửu Diệu này. Thiếu phủ chủ có nói, chúng ta chỉ đi trước để tìm chỗ dừng chân thôi, nhưng thực lực của Thiên Tinh Đại Đế cũng không tầm thường, mong rằng thiếu gia cố gắng làm việc thật khiêm tốn. Biết rồi, trên xe ngựa có tiếng trò chuyện vang lên, thấy xe ngựa vào thành, một quan quân thủ vệ cửa thành sắc mặt nặng nề hạ lệnh. Mau bẩm báo cho bệ hạ, người của Ngân Nguyệt Phủ tiến vào thành Cửu Diệu. Vâng, thanh niên bên trong xe nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo bên ngoài thông qua cửa sổ của xe ngựa, trong mắt không hề che giấu vẻ chán ghét. Xe ngựa tiến lên, khi đi ngang một ngõ nhỏ, sau đó thanh niên nhìn thấy khung cảnh trong ngõ, ánh mắt lập tức sáng ngời. Ngừng, xe ngựa dừng ngay việc tiến tới. Thiếu phủ chủ, sao vậy? Lão giả điều khiển xe ngựa có hơi khó hiểu, vén rèm lên. Chậc chậc chậc, mở cửa hàng ở nơi như thế này, thật là thú vị. Phúc bá, đi theo ta đi xem. Thanh niên xuống xe ngựa, đi vào ngõ nhỏ, Phúc bá vội vàng đi theo. Rất nhanh, thanh niên đã đến trước cửa hàng, Khởi Nguyên Thương Thành, sau khi nhìn thấy cái tên trên bảng hiệu, thanh niên sừng sốt, tiếp theo lại cười nói với vẻ khinh thường. À, giọng điệu thật là lớn. Sau đó ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lạc Xuyên đang nằm trên ghế ở cửa thử cảm nhận, không nhận thấy được dao động của linh lực, nhất thời có chút thất vọng lắc đầu. Người bình thường mà thôi. Có điều người bình thường này lại sống một cuộc đời bình thường như vậy cũng xem như là một lựa chọn thông minh. Nhưng khi ánh mắt của thanh niên di chuyển vào trong cửa hàng, con ngươi trong chợt co rút lại. Lưu ly, tất cả đều là lưu ly loại tốt nhất. Sắc mặt của thanh niên không khỏi vui vẻ. Chỉ là nổi hứng rồi tùy ý đi dạo đến đây, không ngờ tới lại có vận may cỡ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói lưu ly chỉ là vật tầm thường, nhưng vẻ ngoài tinh xảo, là vật yêu thích của phần lớn phú thương và người tu luyện. Nếu lưu ly đủ tinh khiết, chỉ một miếng nhỏ cỡ lòng bàn tay cũng có giá mấy trăm linh tinh. Nếu như có thể lấy hết tất cả lưu ly trong cửa hàng này, như vậy sau này tiền tiêu vặt của mình sẽ không phải lo nữa. Ê, dậy đi, cửa hàng này của ngươi ta mua. Thanh niên kêu lớn với Lạc Xuyên. Cách chương,